OTEC, ánh sáng của tia hy vọng. Chương 5, góc truyện audio.com. Miki sau khi bị từ chối làm bạn, liền bơ phờ ra về, để lại cả đám phải bàng hoàng. Còn Draken đang muốn cười bể bụng luôn rồi. Sau một ngày, cả đám còn lại đều hay tin tổng trưởng của mình bị Crash từ chối làm bạn. Thôi toang rồi lượm ơi. Đám đó mà biết thì chả khác nào là địa ngục của sự nhục nhã. Thế là ngày hôm đó Miki bị chọc quê rất nhiều. Không những thế còn được tặng kèm một nụ cười khinh bỉ đến từ đám tình địch. Nhưng Sano Manchiro là ai? Là kẻ muốn hốt được vợ về thì chịu nhục xíu cũng không sao. Mang theo cái suy nghĩ đó, Miki liền nằm lên giường ngủ. Để mai đi quấy giày Crash tiếp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bên phía Takemichi, sau khi từ chối yêu cầu làm bạn của Miki vô địch thì Takemichi nhà ta đã khiến cả đám phải há hốc mồm. Thế là cả trường nghe tin này, liền run cầm cập, cầu trời đừng có kéo qua đánh hội đồng. Cho họ những phút giây học tập yên CMN bình. Nè, Takemichi, cậu từ chối làm bạn với tổng trưởng của tu mần đó. Cậu không sợ à? Akun, người chứng kiến việc làm phi thường của bạn mình, hỏi Takemichi, lo sợ rằng cậu sẽ bị đánh hội đồng. Tớ không có lý do gì để sợ cả. Cậu ta yêu cầu làm bạn. Tớ không thích thì từ chối thôi. Takemichi vẫn để nguyên bộ mặt lạnh tanh mà đáp. Làm Akun bên cạnh không khỏi lo lắng. Thôi được rồi. Nếu cậu bị đánh thì cả hai bị đánh chung. Thế là Akun, thanh niên không biết sợ, hùng hổ tuyên bố. Làm cậu ngồi ở bên phải phì cười. Đúng là đứa bạn thân ngu ngốc. Sáng hôm sau, Takemichi vẫn như mọi ngày mà đi đến trường. Hôm nay cậu có một dự cảm không lành. Nhưng mặc kệ cái dự cảm đó, cậu vẫn vào lớp chăm chú học. Đến tiết thứ ba dự cảm đó càng ngày càng mạnh mẽ. Và thế là, một tiếng động ở ngoài hành lang, làm lớp cậu phải hoang mang. Nè, ai cho mày bước vào? Á, xin lỗi tổng trưởng. Cứ có mấy tiếng động u ớ ngoài hành lang xong lại im thoăn thoắt. Làm lớp cậu phải hoang mang. Ing, cánh cửa bất chợt mở ra. Một giọng nói có chút trẻ con vang lên. Còn ai ngoài tổng trưởng mất liêm sỉ nhà ta? Chấm chấm chấm chấm, Takemichi, đi chơi thôi. Dự cảm chẳng lành ấy đã tới. Nỗi lo sợ của lớp Takemichi cũng tới rồi. Nhưng mà sao lạ vậy? Tưởng kéo hội đồng đến đánh bé cưng lớp họ mà. Đi chơi gì? Hờ, xê, cái gì? Takemichi ú ớ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Làm bé cưng hoang mang. Chưa kịp định lại tình hình thì Draken đi tới và vác Takemichi lên vai. Đi ra khỏi lớp, bé nó vẫn hoang mang. Đi ra tới cửa lại càng hoang mang. Sao các đàn anh năm ba lại nằm bẹp xuống đất thế này? Ôi, nằm cho thẳng hàng vào. Giọng Miki vang lên, làm bọn kia sợ sệt mà rúc vào hàng. Thế là Miki nhảy lên người bọn kia mà đi. Draken cũng tính nhảy lên nhưng Takemichi ở trên vai kéo kéo áo hắn lại. Có thể không đi lên người họ không? Tôi sợ nhảy lên nhảy xuống với cái tình trạng cơ thể như này tôi sẽ ói mất. Tách với ánh mắt bất lực mà nhìn Draken xin xỏ. Thế nhưng ẻm nào biết đó lại là một mũi tên đâm vào tim Draken. Ôi, con đi tình yêu tới rồi. Thế là nghe lời Crash. Không đi lên đó nữa. Để Crash không thấy mệt mà ói. Và những hàng động đó đã bị Miki nhìn thấy và đang rất quạo. Nhưng phải nhịn chứ sao giờ. Không thể làm xấu mình trong mắt ẻm được. Nhưng Miki nào biết. Người ta thường nói xấu hắn với bé lắm nên một phần trong bé đã thấy hắn xấu xa rồi. Đem cậu trên vai ra tới cửa thì cậu mới lên tiếng. Ano, thả tôi xuống đi được không? Không. Takemichi muốn được thả xuống đi đứng bình thường nhưng lại nhận được câu trả lời là không. Làm ẻm rất giận mà vùng vẫy. Nếu mà còn vùng vẫy nữa là tôi đánh vào mông cậu đó. Một câu cảnh báo nhưng đã dọa được em. Không ngờ thằng cha này biến thái vậy đó. Đó là suy nghĩ của Takemichi về Draken. Nhưng sau đó đã có một giọng nói cứu cậu. Còn của ai khác ngoài học sinh giỏi Hinata? Kun, Hina, đã học hết bài học trên lớp nên được tới đây. Ta, lên tiếng. Sau đó đem Takemichi từ trên vai xuống. Bé con được đem xuống. Được hít thở không khí như bình thường liền an tâm. Yuzu, học sinh giỏi tiếp theo. Hà vỗ lưng cậu. Để cậu thở dễ hơn. C. Cảm ơn. Bé cưng sau khi nhìn lên hai người con trai đang giúp mình thì má liền hiện lên vài phiếm hồng. Nhưng nhanh chóng biến mất. Nhưng những điều này đã được thu vào mắt Miki. Làm hắn bực mình. Một luồng khí lạnh tỏa ra. Làm họ thấy run một chút. Miki thật sự rất bực. Vì sao hắn là người yêu cầu làm bạn đầu tiên mà không được chấp nhận? Đã thế từ hôm qua đến giờ cậu chỉ nói với hắn đúng 5 từ. Đã thế còn chưa nhìn vào mắt hắn lần nào. Mà bọn này thì được hưởng chọn. Tức quá mà. Nhưng thôi, nuốt lại cục tức vào bụng. Nhìn lên Takemichi một cách dịu dàng. Nè Takemichi, đi chơi thôi. Bé nó cũng không phản kháng mà đồng ý. Lỡ cúp học rồi thì đi thôi chứ sao giờ. Thế là Miki nhân cơ hội nắm lấy tay Takemichi. Cậu cũng không có ý giật ra nên cứ để đó. Nhưng ẻm nào biết, hành động này là một người vui. Cả bọn cùng quạo, lạnh quá, hơi run, Cứ thế mà cả năm người đi ra tới cổng trường. Liền thấy một đám đi xe mô tô đậu lại trước cổng trường. Còn ai ngoài Chifuyu, Baji, Ime, Mitsuya, Kazutora các thanh niên cúp học. Và học sinh giỏi Kisaki. Thanh niên nghiện ngập Sanju. Thanh niên trốn học Hanma. Hakai, Smiley và Angry. Bọn còn lại thì bận. Không đi được. Thiệt là tội CMN nghiệp. Takemichi nhìn một đám ở đây tưởng hội đồng mình thiệt, nên nhìn họ với ánh mắt ngờ vực. Nhưng cậu con trai tên Yuzuha ở bên cạnh nói không sao. Nên cậu cũng hơi tin tưởng. À, quên nói với cậu. Tôi tên Hinata, còn cậu bên cạnh là Yuzuha. Tên lùn chibi kia là tên Manchiro. Cứ gọi hắn là Miki cũng được. Còn tên này là Draken. Còn... Lượt bỏ hơn 7.749 từ ngữ giới thiệu. Nói xong cậu cũng đôi chút hiểu rõ tình hình. Vậy là thật sự muốn làm bạn với cậu sao? Nhưng đi chơi giờ nào không đi mà đi cái lúc tôi đang học thế? Takemichi bất lực nói với họ. Khuôn mặt lạnh tanh, không một gợn sóng, làm bọn họ có chút bất ngờ. Đúng như lời hệ thống đã nói. Cậu không còn sáng chói như trước nữa. Giờ chỉ là một bầu u ám vây quanh. Làm họ có chút buồn. Tính rủ cậu đi chơi giờ này vì nó vui. Nào lên xe tôi ngồi. Miki không ngần ngại phá vỡ suy nghĩ của mọi người. Xong liền bảo Takemichi lên xe hắn ngồi. Nhưng nào có dễ. Cả bọn quay về thực tại. Sau khi nghe câu sau của Miki liền chủ động muốn tách lên ngồi xe với mình. Đừng ngồi với hắn, ngồi với tôi này. Ba gì? Không, lên xe tôi đi, tôi chở an toàn hơn. Chifuyu, nếu không phiền thì để tôi chở cho. Mitsuya cười một nụ cười tỏa nắng làm cho mấy bạn nữ điêu đứng nhưng đó không phải là Takemichi. Lên xe tôi ngồi sẽ an toàn hơn bọn này. Học sinh giỏi Kisaki, lượt bỏ hơn 1.000 từ. Cuối cùng Takemichi vẫn quyết định ngồi lên xe của Miki. Làm thanh niên này muốn nở hoa lần nữa. Còn bọn kia mặt mày hậm hực như đi đám. Nhưng phải chịu thôi chứ sao giờ. Riêng Takemichi thì nãy giờ mặt không đổi sắc. Làm bọn họ có chút buồn vì không được nhìn thấy nụ cười ấm áp kia. Đi giữa đường thì bọn họ ngừng lại tại một quán ăn gần đó. Cả bọn kéo nhau vào ăn. Còn Tech, người bị kéo vào. Michi không nói gì cả. Vì giờ có nói không muốn vào cũng sẽ bị kéo vào thôi. Thế là lại có thêm một cuộc tranh chấp. Ai ngồi gần Takemichi? Còn Angry và Mitsuya im lặng, lẳng lặng ngồi gần cậu. Đúng là, mấy đứa im im thường có cái tính nguy hiểm mà. Bọn kia quay mặt qua thì thấy ghế đã bị chiếm thì nổi quạo đòi đập bàn. Cả bọn thì nháo nhào mà khiến Tách không hiểu vì sao lại thấy vui vẻ như vậy. Bất chợt nở một nụ cười nhẹ thoáng qua, nhưng không qua mặt nổi tụi kia, làm tụi nó im ri. Xong lại ôm mặt từ từ ngồi xuống. Có đứa mặt đã đỏ tới tai luôn rồi. Hích, mình nghỉ làm pòn rồi. Khỏi trông nha, cách chương.